Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1905, chương 1905, tiến hóa. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thức hải chậm rãi khôi phục yên tĩnh. Cát đông húc sinh tử phù ấn huyễn hóa thành một vòng, mặt trời, treo lơ lửng trên bầu trời thức hải. Chỉ là này mặt trời nhưng là âm dương hai nửa. Lúc sáng lúc tối, ngầm như nước sơn mực, tản ra nồng nặc tử vong khí tức, rõ như rượu kim, sinh cơ bừng bừng, một sáng một tối, một đời một chết, đều ở cát đông húp trong một ý nghĩ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương ở thức hải khôi phục lại yên lặng thời khắc, liền hướng về cát đông húp truyền đến hoàn toàn thần phục tin tức. Này thần phục không chỉ là bởi vì cái kia sinh tử phù ấn mang cho nó lớn lao tử vong uy hiếp. Cũng bởi vì, này sinh tử phù in lại có chứa thượng cổ long vương uy sát. Đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương mà nói, cái kia long uy chính là vương giả uy nghiêm, khiến nó trong xương không tự chủ được liền thần phục. Đây là thiên tính, cũng là sinh vật tự nhiên pháp tắc. Lại như nó sinh sôi đời sau, đều phải nghe theo chỉ huy của nó giống như. Cát đông húc gặp thuận lợi như vậy liền thu phục phệ kim hóa huyết long nghĩ vương. Không khỏi rất là mừng rỡ, hơi suy nghĩ, liền đem nhỏ túi gấm mở ra. Lập tức một đạo giải lụa màu đen vọt ra, sau đó tản ra, đen thùi lùi một mảnh, che kín bầu trời. Chí ít cũng có 100.000 chỉ tả hữu phệ kim hóa huyết long nghĩ. Cho tòa này vốn liền độc chướng lượn quanh hòn đảo tăng thêm mấy phần âm u khủng bố. Cát đông húc dường như năm đó thao túng cương thi giống như. Thông qua sinh tử phù ấn thao túng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương. Sau đó phệ kim hóa huyết long nghĩ vương thông qua trời sinh nó, thần thông. Chỉ huy thao túng cái kia. 100.000 đại quân. Cát đông húc qua lại thao túng mấy lần, tuy rằng không giống trực tiếp thao túng cương thi giống như, ở giữa còn thông qua trùng vương đến chuyển hóa mệnh lệnh, nhưng cũng dễ sai khiến. Thậm chí bởi vì phệ kim hóa huyết long nghĩ số lượng lớn, thể tích nhỏ, một khi trải rộng ra, không chỉ có bao trùm diện tích lớn, hơn nữa còn không lọt chỗ nào, vừa vặn có thể dùng đến điều tra. Cát đông húc gặp thuận thuận lợi lợi lại được một trợ thủ, trong lòng hết sức là cao hứng. Ngẫm lại cái kia bách cổ hóa thân quyết bên trong ghi chép hữu dụng tinh huyết nuôi nấng trùng vương pháp môn, bởi vì tâm tình tốt liền lấy một giọt tinh huyết đi ra chuẩn bị khao thưởng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương. Cát đông húc giọt tinh huyết này lấy ra, dưới ánh mặt trời, không chỉ có đỏ tươi cực kỳ, hơn nữa cái kia hồng ánh sáng bên trong còn mơ hồ lộ ra một vệt màu vàng đến, càng tản ra nồng nặc sinh cơ. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương vừa nhìn thấy giọt tinh huyết này, đã sớm hai mắt tỏa sáng, chỉnh thân thể đều không ngừng run rẩy, nhưng không được cát đông húc nhận lời, nhưng là khổ sở đè lên trong lòng dục vọng. Không dám lên trước nuốt. Cát đông húc đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương biểu hiện rất hài lòng, lúc này mới cho nó ra lệnh. Phệ kim hóa huyết long nghĩ vương lúc này mới như quỷ chết đói, nhào lên, một khẩu liền đem cái kia giọt tinh huyết cho nuốt vào. Giọt tinh huyết này nuốt vào đi, trong nháy mắt phệ kim hóa huyết long vương liền lăn lộn dưới đất, thân thể không ngừng phồng lên co lại. Mơ hồ có đen thui tinh đồ thúi từ trên người nó đẩy ra, dần dần đem nó chỉnh thân thể đều cho bao phủ. Về sau dĩ nhiên thành một cái đen nhánh kén, đem phệ kim hóa huyết long nghĩ vương cho triệt để nhốt lại. Cát đông húc nhìn tình cảnh này, không khỏi hai mắt có chút đăm đăm, âm thầm kinh ngạc nói, không phải chứ, tinh huyết của ta có lợi hại như vậy sao? Này phệ kim hóa huyết long nghĩ vương chẳng lẽ muốn tiến hóa? Cát đông húc nhưng là đương sự người mê. Hắn hôm nay thân thể không chỉ có tu luyện bất diệt đế thể, hơn nữa đã từng còn dung hợp kim ô hỏa, một tia bản nguyên long hồn, còn phục dụng đại lượng huyết linh chi, huyết vân huyền thảo tăng cường khí huyết, còn dùng cái khác rất nhiều linh dược tôi thể, thậm chí bao gồm thành niên thị huyết ma diêu một nửa tinh huyết. Có thể nói, hắn giọt tinh huyết này số lượng mặc dù không lớn, nhưng bên trong nói ẩn chứa khí huyết năng lượng, phẩm chất cao, căn bản không phải thiếu cung chủ có thể so sánh, đặc biệt là cái kia đã dung hợp đến trong máu một tia thượng cổ bản nguyên kim long hồn. Đối với phệ kim hóa huyết long nghĩ vương tiến hóa tác dụng, coi như đem thiếu cung chủ tinh huyết phóng ánh sáng cũng không cách nào cùng hắn giọt tinh huyết này so với, cũng may hắn giọt tinh huyết này là cho phệ kim hóa huyết long nghĩ vương phục dụng. Nếu là cho cái khác phệ kim hóa huyết long nghĩ phục dụng, sợ rằng phải trực tiếp bạo thể mà chết. Cát Đông húc ngầm mà kinh ngạc một trận, liền khôi phục tâm tình, liếc mắt nhìn phệ kim hóa huyết long nghĩ vương, thấy nó nhất thời nửa khắc phòng chừng cũng sẽ không phá kén mà ra. Liền tiếp tục lật xem lên Bách Cổ Hóa Thân Quyết. Này, Bách Cổ Hóa Thân Quyết không chỉ có ghi lại chọn chọn dị trùng, nuôi luyện dị trùng cùng thao túng dị trùng tam đại bí quyết pháp môn, còn ghi lại trong thiên địa trăm loại dị trùng. Này trăm loại dị trùng bên trong, phệ kim hóa huyết long nghĩ cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, đồng thời xếp hạng còn toán rất cao, xếp hạng người thứ 10. Chỉ là theo Bách Cổ Hóa Thân Quyết ghi chép, chân chính phệ kim hóa huyết long nghĩ, ngoại trừ bụng có một cái huyết tuyến, trong tròng mắt có một vệt màu máu, hồn thể đều là màu vàng, mà thiếu cung chủ này nhỏ túi gấm bên trong phệ kim hóa huyết long nghĩ, không chỉ có trùng binh đều là hồn thể đen kịt, liền ngay cả trùng vương cũng là hồn thể đen kịt. Theo Bách Cổ Hóa Thân Quyết lời giải thích, đây là huyết mạch 10 phần hỗn tạp bất thuần, cần thông qua không ngừng tiến hóa thuần hóa mới có thể thành là chân chính phệ kim hóa huyết long nghĩ. Cho tới một khi thành là chân chính phệ kim hóa huyết long nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu uy lực, Bách Cổ Hóa Thân Quyết nhưng không có ghi chép. Thậm chí Bách Cổ Hóa Thân Quyết bên trong hàng trăm loại dị trùng, rất nhiều chỉ có tên tuổi, liền ngoại hình làm sao đều không có ghi chép. Này Bách Cổ Hóa Thân Quyết xem ra tự hồ chỉ là tàn bản, ở giữa lọt cho phép trọng yếu biết bao pháp quyết. Hơn nữa này Bách Cổ Hóa Thân Quyết bên trong hóa thân hai chữ nên có thâm ý khác ở bên trong, nhưng pháp quyết bên trong nhưng một chữ chưa đề. Cát Đông Húc gặp lật tới trăm loại dị trùng tên, ghi hình phía sau liền lại không còn nội dung, không khỏi âm thầm có chút tiếc hận. Bất quá Cát Đông Húc cũng biết mình lần này học tập đến một chút ngự trùng thuật, lại được một túi phệ kim hóa huyết long nghĩ, đồng thời còn nhờ vào đó cách khác một loại ngự trùng phương pháp, đã coi như là cơ duyên không nhỏ, ngược lại không tiện lại được voi đòi tiên. Nghĩ như vậy, Cát Đông Húc cũng là khôi phục bình thường tâm thái, suy nghĩ một chút, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một khối nhỏ thị huyết ma diêu thịt, sau đó lại đưa tới hơn 10 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ đến. Bây giờ phệ kim hóa huyết long nghĩ vương đã hoàn toàn thần phục cùng Cát Đông Húc. Tuy rằng Cát Đông Húc còn vô pháp giống phệ kim hóa huyết long nghĩ vương giống như tùy ý nô dịch, thao túng 100.000 đại quân, nhưng dựa vào cùng phệ kim hóa huyết long nghĩ vương chủ tớ quan hệ, vẫn là cùng 100.000 này phệ kim hóa huyết long nghĩ đại quân thành lập một loại huyền diệu liên hệ, có thể thông qua ý niệm và thanh âm thủ quyết dưới biến hóa đạt đến một ít tỷ như về tổ, không khác biệt công kích, cướp thức ăn các loại đơn giản thao túng, nhưng phức tạp tinh tế nô dịch thao túng vẫn là phải thông qua trùng vương. Cái kia hơn 10 chỉ phệ kim hóa huyết long nghĩ được Cát Đông Húc triệu hoán trở về đến bên cạnh hắn, nhìn đến trước người hắn cái kia một khối nhỏ thị huyết ma diêu thịt, căn bản không cần Cát Đông Húc lại ra lệnh, chúng nó tựa như cùng quỷ chết đói đầu thai giống như vậy. Đánh về phía cái kia một khối nhỏ thị huyết ma diêu thịt. Sau đó điên cuồng gặm ăn. Trong nháy mắt, cái kia một khối nhỏ thị huyết ma diêu thịt liền vào này hơn 10 chỉ vệ kim hóa huyết long nghĩ. Chi bụng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.